Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Thấy Tiền Sáng Mắt, Lâm Thị Thương Hội, Gia Cát Minh Nguyệt biết. Này thương hội, là bổn quốc lớn nhất thương hội. Sở đề cập ngành nghề rất nhiều. Tài lực hùng hậu, danh dự tối thượng. Rất nhiều quan to quý nhân đều sẽ cấp Lâm Thị Thương Hội gia chủ vài phần tính tôi. Có thể thấy được này lực ảnh hưởng, không thể không nói, Lâm Thị Thương Hội kinh doanh sách lược quả thật bất phàm. Ni xem này tiểu nhị mặt mày hớn hở, nhiệt tình phục vụ thái độ, khiến cho người tâm tình sung sướng. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt chọn xong bản thân cần tài liệu, ở quầy kết toán thời điểm, lão bản lay quên đi hạ, cười dài mà nói, tổng cộng 5 kim tệ linh 30 cái tiền đồng, 30 cái tiền đồng liền tính. Thu ngài 5 kim tệ, hoan nghênh ngài lần sau lại đến, đây là ngày gì đó, thỉnh lấy hảo. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người ra cửa hàng. Tiết Tử Hạo liền dầm gì, phía trước cái kia lão bản vài cái tiền đồng đều so đo. Nhìn xem nhân gia này, nhiều hội làm buôn bán, bằng không Lâm Thị Thương Hội làm sao có thể là chúng ta Đan Lăng Quốc. Thứ nhất thương hội, Gia Cát Minh Nguyệt trở về câu. Cũng là Tiết Tử Hạo vò đầu cười cười, hắn đối nhau ý này đó tuyệt không cảm mạo, sẽ không đi nghĩ nhiều. Quá vài ngày các ngươi lại tới tìm ta, ta về nhà luyện chế thuốc nước đi, đừng tới quấy rầy ta. Gia Cát Minh Nguyệt nói, là, quá vài ngày chúng ta lại tới tìm ngươi. Tiết Tử Hạo xoa xoa tay, liên tục gật đầu. Vạn Sĩ Thần cũng một cái vẻ gật đầu, hắn cũng biết luyện kim sư ở luyện chế này nọ thời điểm không thể bị quấy rầy. Liên tục 2 ngày, Gia Cát Minh Nguyệt đều buồn ở nhà luyện chế thuốc nước. Về phần ăn, buổi sáng cùng giữa trưa chạy đi ăn, buổi tối ăn là giữa trưa mua xong, buổi tối nóng một chút chính là. Gia Cát Minh Nguyệt cân nhắc như vậy cũng không phải biện pháp. Vẫn là thuê cá nhân nấu cơm. Ni hôm nay nàng vừa chuẩn bị tiếp tục luyện chế thuốc nước thời điểm, phát hiện Vân Căn đã bất chi bất giác sử dụng xong rồi. Vân Căn chẳng phải cái gì chân quý dược thảo, nhưng ở luyện chế một ít dược tề khi lại có thể đảm đương ổn định tề. Trên diện rộng độ đề cao luyện chế xác suất thành công. Đối một gã luyện kim sư mà nói, xác suất thành công cũng chính là dùng đồng dạng trả giá đạt được lớn hơn nữa hồi báo. Nói đơn giản một điểm, cũng chính là kiếm càng nhiều hơn tiền. Quên đi, đành phải đi mua một điểm. Dù sao cũng không phải cái gì đáng giá quý hiếm dược thảo. Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy ra cửa, đi trong thành bán luyện kim tài liệu cửa hàng cùng quán đi dạo một vòng lớn. Lại tiếc nuối phát hiện căn bản không có nhân bán ra Vân Căn. Không có biện pháp, luyện kim sư vốn chính là một cái gân gà chức nghiệp. Này đó cửa hàng cùng quán căn bản không có khả năng chuẩn bị đại lượng tài liệu. Mà Vân Căn ở tuyệt đại đa số nhân hiểu biết lý cũng không có gì luyện kim giá trị. Tác dụng cũng không phải rất lớn. Ai sẽ hao tâm tốn sức mất công chuẩn bị loại này vô dụng dược thảo. Nếu nhớ không lầm lời nói, đang tìm Long Sơn Mạch bên ngoài còn có dài không ít Vân Căn. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn trời sắc còn sớm. Nếu động tác mau một chút lời nói, mặt trời lặn phía trước hãy thu thập đến cũng đủ Vân Căn phản hồi Thương Phong Thành. Vì thế lập tức hướng ngoài thành tìm Long Sơn Mạch phương hướng chạy tới. Nhanh đến tìm Long Sơn Mạch khi, Gia Cát Minh Nguyệt rất xa liền thấy một nữ tử canh giữ ở Sơn Mạch lối vào. Bất chợt sốt ruột hướng trong thành phương hướng nhìn quanh, tìm Long Sơn Mạch địa vực rộng rãi tài nguyên phong phú. Thường có người kết đội đi trước tìm kiếm dược thảo khoáng vật hoặc là đi săn tầm bảo. Loại người này Gia Cát Minh Nguyệt nhìn được hơn, không thế nào để ý, nhanh hơn bộ pháp trực tiếp chạy đi qua, người chính là Triệu Hồi Sư. Đang muốn theo tên kia nữ tử bên người đi qua thời điểm, tên kia nữ tử lại chắn Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Nghi hoặc hỏi, đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc gật gật đầu. Không rõ nữ tử này có chuyện gì, nàng cũng đánh giá nổi lên trước mắt nữ tử. Người này nữ tử ước chừng 26-27 tuổi, mặc một thân mộc mạc trang phục, thân hình mạnh mẽ hữu lực, bên hông dắt nhất thanh trường kiếm, xem ra giống cái nào nhà giàu hào môn hộ vệ, bất quá khuôn mặt nhưng là bình thản bình tĩnh, không làm cho nhân sinh ghét, vậy là tốt rồi, đi nhanh đi, tiểu thư đợi ngươi một hồi, gặp ngươi không có tới liền hãy đi trước, hiện tại đến lượt nóng này, nữ tử nhẹ nhàng thở ra, không có trả lời lời của nàng, mà là một phen túm ở cổ tay nàng, bước nhanh sơn mạch lý đi đến, đợi chút, ta nghĩ ngươi nhất định là, Gia Cát Minh Nguyệt ý thức được đối phương chỉ sợ là nhận sai người. Đang muốn giải thích, lại bị tên kia nữ tử đánh gãy. Ngà đúng rồi, cũng không biết triệu hồi sư hiệp hội người phụ trách cùng ngươi nói rõ ràng không có. Tiền thù lao chuyện ngươi không cần lo lắng, nhất sẽ nhìn đến thiếu gia. Hội trước dự chi ngươi 100 kim tệ, thừa lại 200 cái kim tệ. Chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau hội lập tức phó cho ngươi, nghe xong nữ tử lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức đem tưởng nói nuốt hồi trong bụng. Tiền A, 100 kim tệ, thành công về sau còn có 200 cái. Này cũng không phải là số lượng nhỏ, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì. Thu thập điểm vân căn, nếu có thể thuận tiện lại tránh điểm khoản thu nhập thêm cũng không sai. Bất quá nhiệm vụ là cái gì đâu, có phải hay không có nguy hiểm, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nghĩ tới, nghe tên kia nữ tử vừa rồi nói, nàng đã trước đó triệu hồi sư hiệp hội đàm tốt lắm. Hẳn là không đến mức là thật phiền toái chuyện, hơn nữa nếu một hồi sự tình nàng vô pháp hoàn thành. Lại cho thấy thân phận bản thân không là bọn hắn thỉnh nhân a. Dù sao bản thân ngay từ đầu sẽ không thừa nhận bản thân là bọn hắn thỉnh nhân a. Đúng rồi, ta gọi Tần Quyên, ngươi tên là gì? Tên kia nữ tử một bên túm Gia Cát Minh Nguyệt chạy vội. Một bên hỏi, cứ việc Gia Cát Minh Nguyệt tuổi này so Tần Quyên nhỏ rất nhiều. Nhưng xuất phát từ đối triệu hồi sư tôn trọng, Tần Quyên thái độ đối với nàng còn là phi thường thân cận. Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Tần tỷ, ngươi vừa rồi nói nhiệm vụ là cái gì a? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi một câu. Này, như thế này nhìn thấy nhà của ta thiếu gia, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tần Quyên do dự một chút nói. Nga, minh bạch. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng chú ý tới, Tần Quyên đang nghe đến tên của bản thân khi, biểu cảm ngữ khí không có gì biến hóa. Mà không giống những người khác như vậy lộ ra hoặc kỳ quái hoặc kinh ngạc hoặc khinh bỉ vẻ mặt. Xem ra, Tần Quyên bọn họ hẳn là không là Thương Phong Thành nhân. Gia Cát Minh Nguyệt ở Thương Phong Thành coi như là đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá, cũng không phải là tốt thanh danh. Con gái riêng, nhìn không được quang sỉ nhục tồn tại. Tưởng là liền tính Tần Quyên nghe được Gia Cát này họ. Cũng không có đem nàng cùng kinh thành Gia Cát thế gia liên hệ ở cùng nhau. Gia Cát tiểu thư, nhiệm vụ này hoàn toàn không có gì nguy hiểm. Người yên tâm tốt lắm. Còn có, chúng ta thiếu gia danh dự tuyệt đối có cam đoan. Bằng không các ngươi triệu hồi sư hiệp hội người phụ trách cũng sẽ không thể đề cử ngươi đã đến rồi. Đúng hay không, Tần Quyên đại khái là sợ Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi chủ ý. Cho nên cho nàng trước tiên ăn khỏa thuốc an thần, nha, ân, Gia Cát Minh Nguyệt chính là hàm hồ ứng thanh. Nàng không có lại truy vấn nhiệm vụ là cái gì, nàng biết Tần Quyên chính là một gã hộ vệ, có nói có thể nói có không thể nói lời, cũng không đồng ý lại làm cho nàng khó xử, nếu nói lúc ban đầu chính là ôm kiếm điểm khoản thu nhập thêm ý niệm. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt đổ có chút tò mò đứng lên. Bọn họ đến cùng là loại người nào? Xem ra tựa hồ cùng triệu hồi sư hiệp hội quan hệ không sai. Nhiệm vụ đến cùng lại là cái gì? Vì sao thế nào cũng phải cần triệu hồi sư đâu? Hơn nữa tựa hồ đối triệu hồi sư yêu cầu cũng không cao. Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Bị Tần Quyên túm một đường chạy chậm, không bao lâu liền đến mục đích. Một gã thanh niên nam tử cùng một gã thiếu nữ sớm đợi lâu ngày. Chính sốt ruột nhìn phía hai người đến phương hướng, ba gã hộ vệ thủ vệ ở bọn họ ngoài thân, cảnh giác chú ý trong rừng động tĩnh, thế nào lâu như vậy, ngươi có biết hay không chúng ta đều nhanh vội muốn chết. Tên kia thiếu nữ vừa thấy đến Tần Quyên cùng Gia Cát Minh Nguyệt, liền quệt miệng bất mãn oán trách nói, thiếu nữ đại khái 16-17 tuổi, màu da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, mặc một thân hoa lệ trang phục, nói lời này khi một mặt khinh thường, hiển nhiên là nuông chiều từ bé phú gia tiểu thư, luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi, không đem người khác để vào mắt. Hết chương.